Cho nên một vạn trọng giáp chiến sĩ này có tác dụng rung động tương đối lớn đối với trấn trưởng Lý Dạ. Hắn hiểu được một khi khai chiến, nhưng chiến sĩ này quả thực đủ thịt bọn hắn. Về phần những pháp sư gầy yếu này, trấn trưởng Lý Dạ lại càng đau đầu. Pháp sư thế giới dưới lòng đất đều là tồn tại đáng sợ gắn liền với tử thần. Bọn hắn độc lai độc vãng cũng đã là rất đáng sợ. Khoảnh khắc xuất hiện nhiều như vậy, ai nhìn không sợ a? Còn có cự nhân, chỉ xem hình thể đã khiến trấn trưởng Lý Gia tuyệt vọng. Thân cao tương đương tường thành, vậy tường thành kia còn có tác dụng cái giám a? Nhất là lang nha bổng trên tay các cự nhân này, trấn trưởng Lý Gia sơ bộ phỏng đoán một chút. Nếu thành thật mà nói, sức nặng phải là hơn một tấn, dùng để phá tường thành bọn hắn, chỉ sợ không cần phát thứ hai, đảm bảo một kích là đem tường hủy đi. Hắc hắc, các độc nhãn cự nhân theo mệnh lệnh của ta xuất vũ khí ra cố ý thị uy. Trấn trưởng Lý Dạ trong lòng tính toán, đội quân như vậy, đừng nói trấn nhỏ của hắn, e rằng chủ thành cũng không ngăn được a. Cho nên trên mặt của hắn rất nhanh xuất đầy mồ hôi. Ta biết, chỉ dựa vào những người này, muốn diệt một tòa chủ thành của các ngươi không khó, nhưng mà muốn diệt bảy tòa, vẫn là chuyện tình rất không thực tế. Vân Đạo cười nói, ta thấy hắn sợ hãi, vì để điều chỉnh bầu không khí trước hết liền nói giảm. Dạ vâng, đại nhân hiểu được là tốt rồi, hiểu được là tốt rồi. Trấn trưởng Lý Dạ vừa nghe liền vui vẻ, lập tức thẳng thẳng sống lưng, dường như là minh bạch điều gì đó. Nhưng mà, Vân Đạo lập tức lớn tiếng quát, bằng hữu của ta, trăm vạn đại quân thú nhân, cũng lập tức sắp đến đây, ngươi cho rằng, đội quân của ta như vậy, khi lên tới 100 vạn, có thể tiêu diệt các ngươi hay không? Ha ha, Vân Đạo chính là đang hù dọa hắn, đội quân thú nhân có lẽ sẽ có trăm vạn, nhưng mà đa số là đều là huyệt cư nhân, người ăn lông ở lộ, chiến sĩ thú nhân chân chính bất quá mấy chục vạn mà thôi. Hơn nữa chiến sĩ thú nhân bình thường có thể không lợi hại băng binh đoàn nộ diễm ải nhân của ta. Mục đích của ta chính là để cho cao tầng của ám dạ tinh linh đánh giá cao ta, dễ dàng để cho ta đi qua. A, nhiều như vậy. Trấn trưởng Lý Gia cực kỳ hoảng sợ nói. Không sai, chính là nhiều như vậy, hơn nữa còn là cao thủ như mây. Vân Đạo nghiêm trang gật đầu, nói. Bất quá, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, mục đích không phải chiến tranh, mà là vì tiến hành giao dịch. Chúng ta sau này cũng sẽ ở chỗ này giao dịch định kỳ, các ngươi cũng có thể tham dự. Chúng ta cùng thú nhân kỳ thật đều không muốn cùng các ngươi khai chiến, nhưng mà các ngươi nếu muốn ngăn cản chúng ta giao dịch, vậy không có biện pháp, đành phải hoàn toàn tiêu diệt các ngươi, sau đó chiếm lấy cái chỗ này. Chuyện lớn như vậy, ta không làm chủ được. Trấn trưởng Lý Gia khẩn trương nói, xin đại nhân thư cho mấy ngày, ta dùng phi điểu truyền thư hướng phía trên trình báo, nhiều nhất là 2 ngày có thể nhận được chỉ thị của trên. Cái gọi là phi cáp truyền thư là một loại phương pháp ám dạ tinh linh dùng một ma thú họ chim đi truyền thư, gần giống như là bồ câu đưa thư. Loại ma thú này hình thể nhỏ, bay nhanh, hơn nữa tại trong thế giới dưới lòng đất cũng không dễ dàng lạc đường. Vân Đạo khi nghe Pháp Lý Tạp Thập nói với ta về loài này cũng đã nghĩ nuôi một số dùng để truyền báo quân tinh khẩn cấp. Thế nhưng loại chim này vừa lên, bị ánh mặt trời chiếu vào đầu óc liền choáng váng, không được vài ngày liền chết. Vì để có được nó mà hại ta tốn đến hơn vạn hoàng kim, tất cả đều đổ sông đổ biển. Vân Đạo vì thế mà buồn bực một trận. Sau khi đuổi đi trấn trưởng Lý Dạ, chúng ta chỉ còn việc chờ đợi. 2 ngày sau, trấn trưởng Lý Dạ đem cho ta một tin tức, nói chủ thành sẽ cử một vị đại nhân vật có phân lượng đến đàm phán cùng ta. Hơn nữa đã xuất phát đến nơi này. Bất quá tốc độ của vị đại nhân này cũng không thể so với tốc độ chim bay, cho nên hắn phải chờ vài ngày nữa mới đến. Tiếp theo không quá một ngày, Vân Đạo nhận được một tin tức mà ta chờ đợi đã lâu. Người tìm tới tận cửa chính là đại đội trưởng trinh sát ưng thân nhân thủ lĩnh Kiêu Kiêu của thú nhân tộc. Hắn mang đến một phong thư của đại tiên tri, trên thư ngoại trừ ân cần thăm hỏi, chính là muốn cùng ta tìm một chỗ gặp mặt nói chuyện, thương nghị cụ thể một lần sự tình giao dịch cùng cư xử như thế nào với ám dạ tinh linh. Ai, bần đạo lại làm sao không muốn gặp mặt nói chuyện a? Thế nhưng lãnh địa của ám gia tinh linh chiếm diện tích hơn ngàn dặm, đồng thời, một bên bọn họ là nham thạch nóng chảy, một bên là thạch bích, mà ta cùng thú nhân vừa vặn là bị bóng tối tách rời ra, căn bản là không có cách nào qua tới. Bằng không, chúng ta cũng không cần phải chạy đến chỗ bọn hắn giao dịch. Bần đạo tiếp đó lại hỏi qua tình huống của đại quân thú nhân, ưng thân nhân thủ lĩnh Kiêu Kiêu toàn bộ nói ra cho ta biết. Nguyên lai, thú nhân lần này xuất động 30 vạn đại quân, đây cơ hồ là toàn bộ binh lực lưu thủ của bọn hắn. Có thể thấy được bọn họ coi trọng lần giao dịch này thế nào, thủ lĩnh đại quân lại là đại tiên tri chưa bao giờ điều động, thú hoàng thì đem người thù ở nhà. Trong 30 vạn đại quân, bán thú nhân cùng cự ma chiếm số lượng 25 vạn, còn lại chính là ngoại tộc tăng cường hợp thành. Thú nhân còn xuất động 10 người hoàng tộc dẫn theo bỉ mông cự thú tới, còn có thêm 10 con hắc long đã trưởng thành. Huyệt cư nhân cũng xuất động 100 vạn quân. Kỳ thật, công việc chủ yếu của bọn họ là chuyển lương thực cho 30 vạn thú nhân. Cũng may bọn hắn trên một đường này đều là theo đường sông đi, công tác vận chuyển trở nên dễ dàng rất nhiều. Bằng không, những huyệt cư nhân này chỉ có nước mệt chết, cũng cung ứng không nổi cho cái bụng lớn của 30 vạn thú nhân. Không có biện pháp, ai bảo thú nhân quả thực ăn quá khỏe làm chi. Đại quân thú nhân trên một đường này, cũng cùng giống như ta, cơ hồ mỗi ngày gặp tập kích. Bọn hắn nhiều người cao thủ hộ vệ không xuể, sức chiến đấu của chiến sĩ bình thường không bằng bên ta, cho nên tổn thất rất thảm trọng. Hành quân trong 3 tháng này thì thương vong gồm có 2 vạn huyệt cư nhan cùng mấy ngàn thú nhân. Đại tiên tri vì thế rất căm tức, nhưng mà cũng giống như ta, đối với loại chuyện tập kích không biết từ đâu, không hiểu tại sao cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Hiện tại bọn hắn đang trú đóng ở mặt khác của lãnh địa ám dạ tinh linh, cơ hồ cùng chúng ta song song đi đến, coi như là trùng hợp. Bần đạo cơ bản tính toán, lấy thực lực hai nhà chúng ta mà nói, tiêu diệt ám gia thất thành quả thực dễ như ăn một bữa sáng. Không nói chiến sĩ bình thường, chỉ tiền 10 con hắc long, 10 con bỉ mông, đại tiên chi cũng có một con, cộng thêm đại địa chi hùng của ta, đại văn tử, đại hải quái, vẻn vẹn chúng nó đã thành lập nên một tập đoàn biến thái, tuyệt đối không phải là toàn thành thị này của ám gia tinh linh có thể ngăn cản. Bất quá, bần đạo không đến lúc vạn bất đắc dĩ vẫn là không muốn chiến tranh. Bởi vì mục đích của chúng ta là giao dịch, một khi đem bọn họ tiêu diệt, cũng trở thành giặc cỏ và đạo phỉ, chúng ta sau này như thế nào còn có thể bình an vận chuyển hàng hóa a? Cho nên, bần đạo lập tức chuyển lại cho đại tiên tri một phong thư hồi âm, nói cho biết không nên gấp gáp, cho ám gia tinh linh chút thời gian, chúng ta tốt nhất là giải quyết vấn đề này trong hòa bình. Ta còn sợ trong thư nói không rõ, còn đem nguyên nhân kể lại thật cẩn thận cho ưng thân nhân thủ lĩnh Kiêu Kiêu, xin hắn hướng đại tiên tri giải thích. Cuối cùng ta cùng đại tiên tri ước định, nếu ám gia tinh linh thật sự không thức thời, chúng ta liền hai mặt giáp công cướp sạch 7 đại chủ thành cùng tòa thành hắc ám của bọn hắn, mạnh mẽ hoàn thành giao dịch lần này, sau đó cũng không tới nơi này nữa. Chúng ta nếu như sau này hoàn toàn buông bỏ đường nước ngầm không an toàn thủ đổi lại đi đường bộ ngõ nạp quốc. Đương nhiên, bần đạo là một người nhớ tình bạn cũ, ý bảo thù dai ấy, tự nhiên sẽ thường thường phái một số quân đến thăm hỏi ám gia tinh linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, phá tường thành của ngươi. Ước chừng 2 ngày sau đó, người của chủ thành ám gia tinh linh cuối cùng đã đến. Hơn nữa còn đến 2 người, một người là tế tự cấp cao trong thần miếu chủ thành, địa vị chỉ dưới thất đại tế tự. Một người khác là gia trưởng gia tộc bài danh đệ nhị trong chủ thành thập đại thế gia. Bọn hắn đều tự mình dẫn theo khoảng 100 người, đại biểu ám gia chủ thành đến thương lượng với ta. Tại trong doanh trướng tạm thời của bần đạo, chúng ta cùng nhau gặp mặt. Bọn hắn sau khi thấy thủ hạ của ta cường hãn, thì lễ nói chuyện với ta đều phi thường khiêm tốn. Mà bần đạo thì ra vẻ hết sức ngạo mạn, hợp với phong phạm cường giả theo quan niệm của bọn hắn. Hàn huyên một chút, chúng ta liền bắt đầu chính thức hội đàm. Lãnh chủ đại nhân tôn kính, ngài lần này tới đây cũng không có đánh tiếng trước, vì vậy làm cho chúng ta trở tay không kịp, còn chưa kịp chuẩn bị cái gì, thật sự là thất lễ. Tế tự cấp cao khiêm cung nói, đúng a, nếu ngài trước tiên phái người đi thông báo, chúng ta đã sớm tới đây cung nghênh ngài, cũng không để cho ngài chờ không ở đây mấy ngày. Người gia trưởng cũng khách khí nói, hai gia hỏa này người sướng kẻ họa, rõ ràng là trách ta tới đột ngột. Ngưng, bần đạo như thế nào nghe không hiểu a? Kỳ thật, ta nguyên bản cũng nghĩ qua phái người thông báo trước, nhưng sau đó lại nghĩ một chút thì vẫn là quên đi. Nếu để cho bọn hắn lấy được tin tức trước tiên, nhất định sẽ chuẩn bị tốt công tác chiến đấu. Vạn nhất quyết định cuối cùng của bọn hắn là đánh nhau, nói không chừng ở nơi này ta chính là chúng mai phục của đại quân ám dạ. Vì để tránh tình huống này xảy ra, cũng vì gia tăng tính bất ngờ và lực uy hiếp, ta cùng đại tiên tri đều cho rằng, xuất kỳ bất ý đem đại quân chạy đến trước cửa nhà bọn họ vẫn là hay nhất. Ha ha, chỉ có khiến bọn hắn trở tay không kịp, hoảng sợ bất an, mới dễ dàng ký hiệp ước hòa bình a. Ta thời gian có hạn, không rảnh cùng các ngươi dài dòng. Bần đạo không chút khách khí nói, hiện tại nói ta biết quyết định của các ngươi, là muốn chiến tranh hay là muốn hòa bình. Điều này, bọn hắn thoáng nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là tế tự bất đắc dĩ mở miệng nói, bản thân chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng ngài giao dịch, hơn nữa nguyện ý mở cửa lãnh địa để cho ngài cùng bộ hạ uy mãnh của ngài đi qua. Nhưng mà, ngài cũng biết, đại sự như vậy không phải một cái chủ thành chúng ta là có thể định đoạt, chúng ta còn cần phải cùng với những thành khác thương lượng, thậm chí còn phải kinh động đến lĩnh tụ đại tế tự tối cao của bọn ta, cho nên, còn phải xin ngài chờ thêm một thời gian mới được. Chờ bao nhiêu lâu? Bần đạo hung tợn trừng mắt nói, phải biết rằng, tính nhẫn nại của ta có hạn, sẽ không quá lâu, ta đảm bảo, nhiều nhất 2-3 ngày. Liền sẽ nhận được phi điều truyền thư. Người gia trưởng lập tức khẩn trương nói, ân, như vậy sao? Ta đây sẽ chờ các ngươi 2 ngày. Bần đạo gật gật đầu đáp ứng. Bọn hắn nhận được tin tức là chừng mấy ngày trước. Tin tức của thú nhân nói không chừng so với chúng ta còn sớm hơn một chút. Lấy tốc độ của phi điều truyền hẳn là đã đem tin tức đại quân tiếp cận truyền khắp thất đại chủ thành. Tin tưởng dưới áp lực của đội quân thú nhân và của tam bọn hắn sẽ rất nhanh ra quyết định. Đây là thời khắc quan hệ đến sinh tử tồn vong của bộ tộc ám dạ, bọn hắn khẳng định không dám sơ suất. Bần đạo đoán, bọn hắn rất có thể sẽ mời cao tầng của thú nhân và chúng ta đến một tòa chủ thành của bọn hắn hội đàm. Đến lúc đó, ta liền có thể cùng đại tiên tri quang minh chính đại gặp mặt. Quả nhiên, 2 ngày sau đó, đại tế tử của ám gia tinh linh tự tay viết thư mời, được bọn hắn dùng phi điều truyền, đưa đến trên tay của ta. Trên thư viết phi thường khách khí, mời ta cùng đại tiên tri thú nhân cùng nhau đến một tòa chủ thành gọi là Lý Nha gặp mặt. Thành Lý Nha là vị trí trung tâm giữa ta và đại quân thú nhan, khoảng cách đến 2 quân chúng ta đều không sai biệt lắm, cho nên mới được lựa chọn làm địa điểm hội nghị, vốn đi đến là được. Bất quá ám gia tinh linh lại muốn hạn chế nhân số, nói ngoại trừ ta và tướng lãnh tối đa mang theo 200 lính, đám yếu ớt này là muốn ra oai phủ đầu với ta à. Bần đạo làm sao chịu nghe bọn hắn an bài, nói thẳng mang 300 người, thiếu một người cũng không được. Sau khi bị ta không tiếc dùng vũ lực uy hiếp, bọn hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể thỏa hiệp. Do đó bần đạo lần này dẫn theo 200 độc nhãn cự nhân cùng 100 cuồng long thiết kỵ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn bọn hắn cũng không phải sức chiến đấu, mà là bởi vì bọn hắn trong đội quân của ta là ăn nhiều nhất. Cự nhân khỏi nói, chỉ nhìn thân cao 7 thước kia cộng với thể trọng đến 10 tấn liền biết lượng cơm ăn của bọn hắn, mà địa hành long kỵ binh, cái bụng có thể so với cự nhân. Vì để tiết kiệm một chút lương thực của đội quân, ta mang theo bọn hắn là tốt nhất. Dù sao trên một đường này, cũng không thể để ta tự chuẩn bị lương khô chứ. Binh lính bình thường ta mang theo bọn hắn, về phần tướng lãnh, ta dẫn theo Khắc Lý, Đại Văn Tử, Ái Liên Na, Thương Long Giác còn có Đại Hải. Quái được ta giấu đi, Hải Nhân gia trưởng thì ta lưu lại giữ nhà. Dù sao trong đội quân cũng phải có một người tâm phúc a. Ai? Người đến lúc cần dùng thì lại thiếu a. ta có chút hối hận. Kỳ thật nói về trong nhà, Mân Nhi là hợp nhất. Sau khi chuẩn bị một chút, đoàn người chúng ta trùng trùng điệp điệp tiến vào nội địa lãnh thổ ám dạ. Trên một đường này, rất nhiều địa phương đều rất hoang vắng. Chỉ có tại địa phương có đất đai màu mỡ, mới có người cày cấy. Tiểu thành trấn mà ta đi qua, cảm giác so với thành thị của nhân loại không có quá lớn khác biệt. Phong cách kiến trúc nhiều ít có chút giống nhau. Về phần tân quán đặc biệt chuẩn bị cho ta thì cực kỳ xa hoa xa xỉ. Hai người phụ trách chiếu cố ta còn giới thiệu cho ta không ít nữ nhân xinh đẹp. Sau khi bị ta cự tuyệt, thì liền lập tức đưa tới nam nhân tuấn Mỹ. Bần đạo nhìn thấy mà ghê tởm muốn nôn. Sau đó liền bị bần đạo phẫn nộ đã bay hết ra ngoài. Từ những chi tiết này có thể thấy được sự hủ bại thối nát của quý tộc ám dạ. Mấy ngày sau, chúng ta đi tới chủ thành của ám gia thành Mạc Tạp La. Ở ngoài thành, đoàn người chúng ta bị sự to lớn của nó làm cho chấn động, không tự chủ được mà chậm cước bộ nhìn ngắn kiến trúc vĩ đại có thể nói là kỳ tích này. Tòa thành thị này tương đối lớn, cư trú có gần 20 vạn ám gia tinh linh cùng khoảng 40 vạn nô lệ của các gia tộc. Thành thị xây dựng tại trên bãi đất phi thường vững chắc, ba mặt bị nước bao quanh. Cho nên cũng chỉ có một mặt tường thành có cửa thành, tường thành ước chừng cao 50 thước, dày hơn 30 thước, toàn bộ đều là nham thạch màu đen trồng lên, chất kết dính dùng là một loại cho núi lửa thêm vào huyết dịch hỗn hợp gì đó, thập phần chắc chắn. Tại trên tường thành, còn xây dựng rất nhiều tiễn tháp, chi chít ở trên tường thành, tựa như là tường thành thứ hai. Cứ như vậy, đầu tiễn tháp độ cao có đến 6-70 thước, chênh lệch cực lớn như thế. Đừng nói là tên bắn ra, cho dù là tùy tiện ném ra một khối đá nhỏ, cũng là có thể ném chết người a. Hùng thành như thế này, cho dù là bần đạo nhìn thấy cũng có chút giật mình. Ha ha, đại nhân có phải rất ngạc nhiên trước sự to lớn của thành Mạc Tạp La đúng không? Tế tự bên cạnh ta đắc ý nói, bảy chủ thành của ám gia chúng ta đều là to lớn như vậy, dù sao cũng là kết quả chúng ta mấy ngàn năm không ngừng kiến tạo a. Các ngươi ăn no rừng mở không có chuyện gì làm phải không? Bần đạo không khách khí nói. Xây tường thành đến mấy ngàn năm, đầu óc ngu ngốc cỡ nào mới nghĩ ra được. Bọn hắn hiển nhiên là đang khoác lác. Thời gian mấy ngàn năm, tường thành đã sớm nát. Tường này vừa nhìn liền biết. Xây nhiều nhất không đến trăm năm, còn dám cùng ta giả bộ. Đại nhân, tế tư bị ta sỉ nhục một đường, đã sớm nhìn không nổi lửa giận. Lần này lại càng trực tiếp mặt đỏ lên, giận dữ nói, chẳng lẽ ngài cho rằng, tường thành như vậy còn ngăn không được đại quân của ngài sao? Ngưng, bần đạo khinh thường nói, không cần đại quân của ta xuất mã, bảo bối toa kỵ của ta cũng đủ bắn đổ tường thành, có muốn thử một chút hay không? Kỳ thật bần đạo trong lòng đã tức giận, gia hỏa chủ thành hiển nhiên đã biết ta tới, nhưng mà hiện tại ngay cả một người chào đón cũng không tới. Cái tên hỗn chứng này chưa thấy quan tài. Nhưng mà mặt trên còn có người a. Tưởng mà đổ thì bọn hắn có thể ngã chết. Ngươi có nên kêu bọn họ xuống dưới hay không? Bần đạo giả vờ hảo tâm nói. Không cần, chết ở trong tay đại nhân là vinh quang của bọn hắn. Tế tự khinh thường nói. Nhưng mà tường thành bị phá hủy, các ngươi sẽ không bắt ta bồi thường đó chứ? Bần đạo giả vờ hơi sợ nói. Ta cũng không có thời gian kêu thủ hạ xây tường thành trên 1000 năm a. Phá hủy cũng không liên quan đến ngài. Tế tự nói xong nhìn thoáng qua người gia trưởng bên cạnh. Không sai, chúng ta đảm bảo sẽ không bắt ngài bồi thường. Tên gia trưởng ngu ngốc kia cũng tiếp lời nói. Các ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta đây không khách khí được rồi. Bần đạo cười hỏi. Mời ngài. Bọn hắn cùng nhau cười híp mắt nói. Giống, cái thứ theo giá hiệu của ta, nổi giận cầm lên một tiếng biến về nguyên hình, thân cao hơn 20 thước, cùng với khí thế vô cùng mãnh liệt, dọa cho hai vị cao tầng ám dạ đến nỗi hồn phi phách tán, nhanh chân bỏ chạy, trong nháy mắt đã cách xa ta ra, phóng cho ta. Bần đạo giận dữ hết, theo sau chỉ còn một mặt bên của thành Mạc Tạp La. Thành Mạc Tạp La là một thành thị hình tròn. Ta chỉ là cắt lấy vòng ngoài của thành, như vậy sẽ không tổn thương đến người bên trong thành. Vốn lấy uy lực của thú vương vào hao đạn mà nói, từ trung gian đánh vào, có có thể đem một đường trong thành thị toàn bộ hủy diệt, như vậy tử thương vô số, vậy cũng không phải là thị uy, mà là thật sự động thủ giết người. Không được. Hai tên cao tầng tuyệt vọng hô lên. Bọn hắn không nhận biết đại địa chi hùng, bởi vì thế giới dưới lòng đất chưa từng có xuất hiện qua, nhưng mà bọn hắn có thể cảm giác được ma lực dao động của cái thứ, là sự cường đại bọn hắn không thể tưởng tượng. Pháp thuật thi triển có ma lực mạnh như vậy, chỉ sợ hủy diệt cả tòa thành thì cũng không khó khăn, càng khỏi nói chỉ là hủy tường thành. Đáng tiếc hết thảy đều muộn rồi, bần đạo nếu đã muốn thị uy, làm sao có thể dừng lại chứ? Cho nên ta căn bản không để ý đến tiếng hô của bọn họ, trực tiếp để cho cái thứ phun ra đạn năng lượng của nó. Bởi vì nơi này là thế giới dưới lòng đất, ta kỳ thật cũng sợ sạt lún, vì thế bảo cái thứ dụng ma lực ít nhất phóng ra. Nhưng mà, mặc dù là uy lực thấp nhất, nói thế nào chung quy cũng là cấm chú A. Cho nên, đạn năng lượng thật lớn kia sau khi bắn ra chạm vào tường thành, lập tức dẫn tới nổ mạnh. Tức thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất dưới chân không ngừng rung động. Trong lúc nổ tung khói bốc lên mù mịt, loạn thạch vương vãi khắp nơi. Cả tòa thành thị lập tức lâm vào trong hỗn loạn, mọi người xung quanh thất kinh ào ào chạy tán loạn, tránh né đá vụn bay tới, tiếng la khóc, gào to hết đợt này đến đợt khác. Sau khi đợi cho khói bụi tan hết, chỉ thấy tường thành nguyên bản hoàn hảo hơn 200 thước đổ sụp một đoạn, nơi nổ tung hình thành một cái hố to, nước ở ba mặt bên tràn vào trong thành dìm chết rất nhiều người, phá vỡ rất nhiều kiến trúc. Thật là quá đáng, quá đáng. Tế tử cấp cao đi theo ta căm tức chạy tới kháng nghị nói, ngươi đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chiến tranh sao? Mụ ta đã hoàn toàn bị ta làm cho giận điên lên, thậm chí mất đi lý trí. Tường thành này dễ xây sao? Mặc dù có khoa trương là xây trong ngàn năm nhưng mà tuyệt đối không phải dễ dàng, lỗ hổng lớn như vậy, không mất nửa năm một năm cũng đừng nghỉ tu bổ xong a. Giống, cái thứ quay mặt lại trợn mắt nhìn hắn, trực tiếp dọa hắn lùi trở về sau, khí thế áp bách khiến cả người hắn run run, thủ hạ của hắn lại càng chịu không nổi, cả dũng khí cử động cũng không có. Hừ, bần đạo khinh thường nói, không phải ngươi nói muốn kiến thức một lần sao, như thế nào kiến thức rồi còn không hài lòng, chẳng lẽ các ngươi mới vừa nói đều là đánh giấm? Điều này, đại nhân, chúng ta bất quá là chỉ đùa một chút, ngài không cần phải làm thật như thế. Tên gia trưởng thấy việc không ổn, nhanh chóng chạy lại dàn xếp. Ngươi dám nói giỡn với ta? Bần đạo phẫn nộ nói, ngươi chán sống sao? Nói xong, cái thứ lần nữa dồn ép lên, mà thủ hạ của ta cũng lập tức xông tới, đao kiếm xuất ra, một lời không hợp là chiến ngay. Không phải, không phải, chúng ta không phải... Ý tứ này a, tên gia trưởng sợ tới mức mặt tái đi, không nghĩ ta nói trở mặt liền trở mặt, vội vàng giải thích nói, là chúng ta không đúng, là chúng ta có mắt không tròng xem thường đại nhân, đều tại chúng ta còn không được sao, đại nhân không nên tức giận, ngàn vạn lần không nên tức giận a. Tính tình của ám dạ tinh linh chính là như vậy, hết thảy đều lấy giả dối đê tiện làm đầu, nhìn thấy người cường đại, hèn mọn một chút cũng không thấy ủy khuất, đương nhiên, chỉ cần thích hợp, bọn hắn sau lưng đâm một đao cũng là tuyệt đối không nương tay. Bất quá lấy tình huống hiện tại mà nói, cái mạng nhỏ của bọn hắn ngay tại trên tay của ta, là bất kể như thế nào không dám cùng ta trở mặt. Hừ, con người của ta thẳng tính, cho tới bây giờ có sao nói vậy, không biết nói đùa. Bần đạo giả vờ tức giận nói, nếu tất cả mọi người là bằng hữu hợp tác, các ngươi muốn kiến thức một lần thực lực của ta, ta đương nhiên không thể cự tuyệt a. Ta vừa rồi đều nhắc nhở các ngươi nhiều lần, chính các ngươi không nghe, sao có thể trách ta đây? Ha ha, bị ta dùng lời lẽ cưỡng từ đoạt lý, mà thật sự là có lý, thật sự giống như là đang cưỡng gian ai. Đúng vậy, đều là tại chúng ta, tại chúng ta. Tế tử cấp cao kia cũng minh bạch tình thế, nhanh chóng sửa lời nói, là chúng ta không đúng, đại nhân cũng không nên cùng chúng ta chấp nhặt a. Sau đó, đội quân bảo hộ trong thành cũng chạy ra tới gần chúng ta. Bần đạo thấy đủ rồi, cười nói, nếu là hiểu lầm, vậy thì cho qua. Nói xong kêu thủ hạ thu vũ khí vào. Là ai làm? Một vị trung niên nữ tử có chút mập mạp, mang theo một thân mùi hương nồng đậm vọt tới trước mặt chúng ta, mở miệng liền là nộ khí trùng thiên nói. Phía sau của bà ta dẫn theo không ít quý tộc ám gia tinh linh quần áo lộng lẫy, vừa nhìn liền biết, chỉ sợ đám quyền quý của cả tòa thành Mạc Tạp La đều bị kinh động. Đoàn người bọn hắn còn dẫn theo hơn 3.000 chiến sĩ, toàn bộ đều là kỵ binh. Tòa kỵ là lục bì tích dịch chỉ có sinh ra ở thế giới dưới lòng đất. Loại lục bì tích dịch này ăn chay, tính tình ôn hòa, hình thể so với ngựa lớn hơn, là vật cưới chủ yếu của bộ tộc ám dạ. Bất quá số lượng không phải rất nhiều, 3.000 này có thể đã là toàn bộ của thành Mạc Tạp La. Chủ tế tự cấp cao bên cạnh ta than khóc một tiếng, liền lẻn đến phía dưới tòa kỵ của nữ nhân béo, khóc lóc nói, ngài cần phải thay chúng ta làm chủ A, chính hắn làm, chúng ta ngăn cản hắn rồi, nhưng hắn không nghe, việc này không có quan hệ đến chúng ta A. Mụ ta nước mắt nước mũi tem lem, khóc còn rất thảm, xem ra nữ nhân béo này hẳn chính là tế tự cao nhất của chủ thành. Chủ tế tự xin làm chủ cho chúng ta. Tên gia trưởng cũng nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt bi phẫn nói, hủy diệt một đoạn tường thành dài như vậy, cái tội lớn kia cũng đủ khiến hai người bọn họ rơi đầu, cho nên mới liều lĩnh đẩy trách nhiệm lên người ta. Các hạ, ngươi giải thích thế nào? Nữ nhân béo đối với ta giận dữ nói. Giải thích cái rắm. Bần đạo khinh thường nói, rõ ràng là bọn hắn bảo ta làm, còn nói phá hỏng không trách ta, như thế nào hiện tại trong nháy mắt liền lập tức lật lọng rồi. Sự vô sỉ của ám gia tinh linh các ngươi ta biết, nhưng cũng không thể vô sỉ đến mức này chứ. Ngươi, nữ nhân béo tức giận chừng mắt nhìn ta một cái, nhưng mà nhìn thấy cái thứ to lớn như quái vật, liền lập tức dằn xuống, xoay mặt hướng hai người quỳ trên mặt đất nói, có phải như vậy hay không? Điều này không đúng vậy a, chúng ta chính là chỉ đùa một chút, ai ngờ hắn tưởng thật, chúng ta chính là có ngăn trở nhưng hắn không nghe a. Tế tử khóc giải thích nói, pháp thuật đã chuẩn bị xong, ngươi nói dừng là có thể dừng sao? Bần đạo trợn mắt trắng, cực kỳ khinh thường nói, thật sự ngu ngốc, quá ngu ngốc a. Người đâu, đem hai tên hỗn đản này kéo xuống, chuẩn bị nghi thức chu hóa cho ta. Nữ nhân béo phẫn nộ nói, nghi thức chu hóa chính là nghi thức đem bọn hắn biến thành chi chu nhân, 8/9 phần 10 sẽ chết, có sống được cũng sẽ biến thành một quái vật có xác không hồn. Không được a. Hai người sợ tới mức kêu gào thảm thiết, tuy nhiên cũng không thể giảm thấp lệ khí trên mặt nữ nhân thấp béo. Người chung quanh không chỉ có không ai cầu tình, thậm chí cả sắc mặt khó chịu cũng không có xuất hiện qua, ngược lại đều cười híp mắt, giống như là rất cao hứng. Các hạ, ngài là khách nhân chúng ta mời tới, ít nhất cũng nên có chút tự giác làm khách mới được. Cho dù là hai tên ngu ngốc kia nói đùa với ngài là không được, nhưng tựa hồ ngài cũng không nên thật sự động thủ phá hủy tường thành của chúng ta chứ. Nữ nhân béo thở phì phì nói với ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 457, tái kiến thú nhân, khách nhân. Ngươi coi ta là khách nhân rồi sao? Khách nhân là có bổn phận của khách nhân, nhưng mà dường như chủ nhân cũng không có hoàn thành trách nhiệm chủ nhân thì phải. Bần đạo khinh thường nói, ý của ta rất rõ ràng, là trách cứ bọn hắn không hiểu chuyện. Bần đạo đã đến cửa thành, còn không có thấy người tiếp đón xuất hiện. Đây rõ ràng là không hợp quy củ, lẽ ra bà ta phải là tự mình đến nghênh đón mới đúng, nhưng lại cố ý lãnh đạm với ta. Hôm nay nếu ta không làm ra tràng diện này, chỉ sợ bà ta cũng không đi ra gặp ta. Nếu như bà ta là chủ nhân mà thất lễ trước, còn tư cách gì chỉ trích ta đây khách nhân không nói quy củ đây? Ha ha, đại nhân tuổi không lớn, nhưng mồm miệng quả thật sắc bén a. Nữ nhân béo thấy ta sắc mặt không tốt, lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, xem ra là đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tại trong ám gia tinh linh nhất tộc, đó là đạo lý làm người a.

thấy thế nào cũng giống như muốn đến phá hư hội đàm nhỉ. Ta cho rằng, thú tộc chúng ta lúc tiến vào cố ý gây chiến, cơ hồ đến trên mỗi vùng đất đều hiển lộ uy phong của mình, nhưng mà so sánh với ngươi. Đại tiên tri cười khổ nói, chúng ta không đủ chuyên nghiệp a. Từ từ sẽ đến, đừng có gấp, chúng ta có rất nhiều cơ hội luyện tập. Vân đạo hắc hắc cười nói, đàm phán còn phải tiếp tục, như thế nào cũng phải có chút khó khăn a. Khi đó, các ngươi hẳn là có thêm cơ hội tôi luyện, tranh thủ sớm đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Việc này sau này hãy nói đi. Đại tiên tri cười khổ nói, chúng ta còn phải nói về điều kiện cụ thể như thế nào nữa. Ta cho rằng, đơn giản chỉ là kêu bọn hắn cung cấp một tòa chủ thành cho chúng ta thông thương. Ta muốn ở chỗ này mở mấy cửa hàng, đặc biệt bán đặc sản nhân tộc, đồng thời thu mua các thứ của ám gia tộc. Các ngươi cũng có thể học làm theo. Như vậy giao dịch giữa chúng ta cũng có thể tùy ý tiến hành rồi. Vân đạo cười nói, đương nhiên đội buôn của chúng ta ở trong phạm vi lãnh địa ám dạ phỉ được bọn hắn bảo hộ. Chúng ta đây chẳng phải là sẽ phải đưa phí bảo hộ cho bọn hắn sao? Tam hoàng tử bất mãn nói. Phí bảo hộ. Vân đạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ý, cười nói, ngươi là nói thuế sao? Đó là đương nhiên phải nộp, bất quá không thể cao, tốt nhất chúng ta trực tiếp cùng bọn họ định ra, phỏng chừng 10% là được rồi. Chúng ta là giao dịch với nhau, bất quá là ở trong này đi ngang qua thôi, chẳng qua là chúng ta đi dã ngoại giao dịch, không ở trong thành là được, dựa vào cái gì nộp không thuế cho bọn hắn a? Tam hoàng tử bất mãn nói, 10% cũng quá nhiều đi. Đúng vậy a, số lượng giao dịch của hai phương chúng ta quá lớn, hơn nữa chúng ta cách khá xa, phí tổn trở về trở đi cũng cao, người của chúng ta đều phải ăn, lộ trình 3 tháng này, người áp tải đã ăn hơn phân nửa số đồ vận chuyển. Đại tiên tri khó xử nói, còn cho bọn hắn 10% chúng ta không phải lỗ vốn sao? Vậy ý của các ngươi là? Vân đạo cười hỏi, thú nhân đời sống khó khăn, cho nên luôn rất keo kiệt, làm sao còn có dụ nộp thuế cho người khác a? Huống chi đối tượng đóng phí là ám dạ tinh linh so với bọn họ yếu ớt hơn, trong lòng đương nhiên cảm thấy không dễ chịu. Diệt bọn hắn. Tam hoàng tử hung tợn nói, 7 tòa chủ thành ngươi 3 ta 4, chúng ta phân ra, thế nào? Ta đến đây mang theo vài ngươi mà được chiếm 3 thành, các ngươi cũng thật là có lòng. Vân đạo cười nói, ha ha, đó là đương nhiên, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy cơ mà, cũng không dẫn theo 100 phi long kỵ sĩ đi phải không? Tam hoàng tử hào sảng nói, bằng hữu tốt, chúng ta bất kể như thế nào cũng không thể keo kiệt a. Nhưng mà, chỉ sợ như vậy không ổn a. Vân đạo lắc đầu cười khổ nói,